Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 17, Người Giám Sát Niersen. Dưới mặt đất liên bang cư dân, chưa bao giờ hội xưng hô dưới mặt đất liên bang tên đầy đủ. Hai nữ thần Cộng hòa Liên bang, danh hào, tại hai vị nữ thần cũng không thường trú bản thổ dưới tình huống. Cơ hồ là hoàn toàn không bị dân chúng tán thành. Thật sự của bọn hắn vô cùng cảm kích hai vị nữ thần cho bọn họ ở dưới địa sinh hoạt năng lực. Nhưng mà cảm kích cũng không có nghĩa là kính nể. Bởi vì dưới mặt đất người cái gì cũng không kính nể. Bọn họ bất kính quân chủ, bất kính cha mẹ, bất kính thần minh. Bọn họ thậm chí đều không có quốc gia, lãnh thổ, dân tộc khái niệm. Bởi vì bọn họ lãnh thổ một mực ở bị khai thác. Bọn họ vừa bắt đầu chính là rất nhiều, sự thất bại ấy tập kết. Thậm chí hiện giờ bọn họ thành viên cũng một mực ở gia tăng. Cùng hẹp hòi thế giới trên mặt đất so sánh. Gần như có được vô hạn không gian cùng dị thường phong phú tài nguyên thế giới dưới lòng đất. Để cho dưới mặt đất liên bang công dân nhóm sinh hoạt tương đối tự tại. Dưới mặt đất người đối với trên mặt đất người. Thậm chí có cảm giác về sự ưu việt. Bọn họ thậm chí hội thường xuyên tụ cùng một chỗ, cười nhạo trên mặt đất người sở có mang lo âu, bởi vì chung quy có trên mặt đất người lo lắng bọn họ hội theo tàu điện ngầm đánh trên mặt đất. Ở trên báo chí, hay là ở trên diễn thuyết nhắc lại dưới mặt đất người uy hiếp, cường điệu tàu điện ngầm nguy hiểm chỗ. Nhưng sự thật là, bọn họ căn bản đối với thế giới trên mặt đất không chút nào chú ý. Bọn họ không lo ăn mặc. Cũng có thể thấy được quang, còn có cực kỳ rẻ tiền giá hàng, vô cùng rộng lớn cá nhân không gian, có thể đơn giản mua được các quốc gia đặc sản, không cần bị điều khiển tham gia quốc gia cùng quốc gia chiến tranh, thậm chí đều không có lĩnh chủ, quốc vương cùng quý tộc, ngoại trừ phải hướng trí giả hội nghị nộp thuế, phải tuân thủ trí giả hội nghị đưa ra phương pháp luật ra. Bọn họ gần như không có bất kỳ nghĩa vụ. Tất cả thế giới dưới lòng đất, đều từ móc người hội nghị cùng trí giả hội nghị, đôi hội nghị hình thức tiến hành chấp chính. Nhưng mà này cũng không có nghĩa là, thân phận nghị viên liền cao hơn bọn họ. Thế giới dưới lòng đất, mỗi tòa đô thị đều không có cái gọi là thị trường. Mà là gần như toàn bộ từ trí giả hội nghị thành viên phụ trách cai quản bọn họ cũng không có cái gì. Rõ ràng chức vị, đều là tất cả quản tất cả. Bởi vì tại không cần hướng quốc gia, quốc vương, địa phương quý tộc phụ trách dưới tình huống, một mực ở hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mỗi tòa thành thị cư dân số lượng cũng không nhiều dưới mặt đất liên bang. Cũng không có cái gì đặc biệt cần quản lý công việc. Thậm chí tại đô thị tầng bất đồng dưới mặt đất trong đô thị, luật pháp cũng đều là hoàn toàn bất đồng. Giá phòng giá hàng cực kỳ rẻ tiền. Lại không có cái gì di dân hạn chế. Đương một chỗ khu phương pháp luật không được ưa chuộng thời điểm, cư dân sử dụng tự chủ di cư đến những thành thị khác. Đây là cùng thế giới trên mặt đất hoàn toàn bất đồng địa phương. Cho nên người nơi này mới có thể ít như vậy à. Từ ám khắc ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, bởi vì nơi này hoàn cảnh không tốt, hắn không dám nói chuyện lớn tiếng. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Chủ yếu là sợ bị đánh. À, đây cũng không phải. Nói chuyện thực sự không phải là Tử Nhi hay là Lâm Y Y. Mà là một người mặc ống tay áo lạp phu lĩnh cách chế áo khoác. Làn da dị thường trắng xám nam nhân. Bởi vì lúc trước, nơi này xuất hiện một lần đại biến cố. Ấp trứng ra gây phiền toái ác mộng. Trước kia nơi này phải kêu bào thực nơi say bột. Mà gọi là đen cây nấm nơi say bột. Ra ác mộng, không ít người ngại phiền toái. Liền tạm thời chuyển đi ra ngoài ở. Chuẩn bị đều ác mộng tản trở về nữa. Nam nhân nói, đối với Tư Ám Khắc đưa tay ra. Rồi hướng lấy Lâm Y Y cùng Tử Nhi khẽ cười cười. Tự giới thiệu một chút. Ta là bào thực nơi say bột người giám sát. Ta là Niersen. Các ngươi là, từ ở đâu ra? Hội ở thời điểm này tới bào thực nơi say bột, chẳng lẽ là muốn đến giải quyết ác mộng bằng hữu sao? Hắn màu nâu tóc tự nhiên xoáy lên, ánh mắt lóe ra yêu dị lục quang. Loại này hội chính mình phát sáng ánh mắt. dị thường trắng xám hay là ngăm đen, giống như tượng thạch cao hay là hắc diệu thạch làn da, chính là dưới mặt đất người chủ yếu đặc thù nhất. Niacin trên người tản ra nhàn nhạt mùi rượu, cùng mùi thuốc lá hương vị, là người giám sát. Lâm Y Y nhất thời nhấc lên một chút cảnh giác. Nếu như muốn nói bọn họ thế giới trên mặt đất tối tương tự một chút, chính là thế giới dưới lòng đất, như cũ có tương tự cảnh sát, quan tòa cùng luật sư, chức vị. Dưới mặt đất người quản cảnh sát gọi là người giám sát. Mà quan tòa thì có trí giả hội nghị thành viên, cũng chính là luật pháp chế định người tự mình đảm nhiệm. Luật sư thì được xưng là biện người. Ở dưới địa thế giới là bị ghét bỏ, hạ thấp chức nghiệp, bất đồng thành thị luật pháp. Từ địa phương trí giả nghị viên của quốc hội nhóm thương nghị lấy xác định, mà thuê người giám sát tiền, là do địa phương móc người nghị viên của quốc hội nhóm cộng đồng tiền trả, hay là trực tiếp từ móc người nghị viên của quốc hội đảm nhiệm. Đương nhiên, nghị viên nhất định là so với công dân càng giàu có. Nhưng đây cũng không phải là vì trở thành nghị viên liền có thể trở nên giàu có, mà là có năng lực trở nên phú có người, mới có tư cách trở thành nghị viên. Lúc ban đầu đôi hội nghị, chính là dưới mặt đất liên bang khai sang giả nhóm cấu thành. Cái gọi là trí giả cùng móc người, trí tuệ cùng cần cù trí cao điểm. Trí giả hội nghị toàn bộ đều là thần bí nữ sĩ tín đồ, còn có chút ít toại phụ tín đồ. Bọn họ là kiệt xuất nhà phát minh, kỹ sư, nhà thực vật học. Thế giới dưới lòng đất huy hoàng văn minh đều là từ những cái này trí giả nhóm từng điểm đế tạo nên. Chỉ có ưu tú nhất người thông minh mới có thể trở thành trí giả nghị viên của quốc hội. Vô luận là dùng xương mù xám với tư cách là nguồn năng lượng tàu điện ngầm, còn là đáy biển đường hầm, đều là kiệt tác của bọn hắn, mà không phải là thần minh ban tặng. Về phần móc người hội nghị, bọn họ, yên tĩnh nữ sĩ tín đồ cùng chôn xương bà bà tín đồ tất cả chiếm một nửa. Từng cái nguyện vọng trở thành móc người, vì dưới mặt đất liên bang mở ra tân đất, sử dụng lĩnh thượng một bộ trang bị, một phần khẩu phần lương thực, để cho bọn họ lặn xuống đến khảo sát tầng về sau, liền mặc cho số phận. Thực sự không phải là đâu đều có tình, có thể trở lại trên mặt đất, tại không có địa đồ, vô pháp bổ sung tài nguyên khảo sát tầng, mất đi nguồn sáng, mất đi thức ăn nước uống, bị dưới mặt đất ma vật, thậm chí bị cái khác móc người sở tập kích sự tình, cũng không ít thấy, chết ở khảo sát tầng, thậm chí ngay cả ta đã chết tin tức cũng không thể truyền ra, sẽ chỉ là mất tích, bị móc người phát hiện có giá trị khu vực, kia tương ứng quyền tự động thuộc sở hữu tại móc người hội nghị. Đồng thời phát hiện người hội đạt được nghị viên thân phận. Nhưng ở phát hiện người chết trước khi đi, bất luận kẻ nào thông qua móc người hội nghị thuê, sử dụng phần này thổ địa, sở hữu tiêu phí cũng sẽ có 30% giao cho phát hiện người. Cái số này tại móc người chết đi 10 năm hội hạ thấp thành nhất thành, tiếp tục cho gia đình của hắn. Nhưng ở phần này cực kỳ phong phú thù lao, là móc người, độ cao 70% đầu tháng, mất tích suất. Đây cũng là vì sao móc người nhóm sẽ tin ngưỡng chôn xương bà bà nguyên nhân. Bởi vì tại bọn hắn xuất hành thời điểm, đã có rất nhiều người đã làm xong chết ở trong đất chuẩn bị tâm lý. Nếu như nói trí giả là dựa vào trí tuệ của bọn hắn, đầu óc tới kiếm lấy tài phú, để cho công dân nhóm tôn trọng, hạnh phúc, móc người chính là kháo vất vả khai thác cần cù, thừa nhận to lớn nguy hiểm, gan dạ sáng suốt cùng thành công trở về may mắn, thắng được thuộc về hắn đám người tài phú. Mặt khác, người giám sát nhóm cũng chỉ cần đối với móc người trực tiếp phụ trách, bọn họ sở bắt không nhất định là trái với luật pháp người, mà là móc người muốn bắt người. Mà nếu như người giám sát bản thân chính là móc người, Lâm Y Y nhìn thoáng qua Niacin, nàng thằng ngốc kia đệ đệ cùng Tửu Nhi đều là người trẻ tuổi, không đáng tin cậy, trung kỳ điện xuống một chuyến Lẫm Đông công quốc, hiện tại chỉ có thể chính nàng tới. Thế giới dưới lòng đất cũng không phải là cái gì giảng đạo lý địa phương, mềm yếu người, ở chỗ này chỉ sợ bị khi dễ, nhưng nếu như quá phiền toái, lại không được hoan nghênh, cũng không thể làm cho đối phương cảm thấy khó giải quyết. Vừa muốn làm cho đối phương có chỗ kiêng kỵ. À, vì vậy Lâm Y Y trầm tư một chút, trong lòng có chủ ý. Nàng trầm giọng nói, ta là Nhất Nhất. Chúng ta là Bí Ẩn Chi Nhãn, sao chép thành viên. Hôm nay liền canh một rước lấy nhục. Ngủ ngủ, tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.